Đế Bá, chương 5916, Âm Dương Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Độ, ngay tại Thái Khư Chi Địa vùng ven. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn chạy đến thời điểm, đã có không ít tu sĩ cường giả tại. Mà lại, tới không ít đại nhân vật, đều là đại giáo cương quốc giáo chủ trưởng lão, lão tổ thánh vương, mỗi cái thực lực đều là không thể coi thường. Liền xem như thế hệ trẻ tuổi, cũng không ít tiếng tăm lừng lẫy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bọn hắn hướng Âm Dương Độ nhìn lại. Toàn bộ Âm Dương Độ là ba cái bộ phận. Lúc này, Lý Thất Dạ bọn hắn chính là đứng tới gần Thái Khư Chi Địa trên ngọn núi. Mà Âm Dương Độ Dương Phần cùng Âm Luân chính là tại trái phải hai bên. Tại Dương Phần cùng Âm Luân ở giữa, có một khối Bình Nguyên Chi Địa. Khối này Bình Nguyên Chi Địa cũng không lớn, nhưng là sinh cơ giạt giáo, có cây xanh bờ nước, nhìn tựa như là một cái lâu dài thích hợp cư ngụ chi địa. Nhưng là, đến xem qua Âm Dương Độ người đều biết, khi Âm Dương Độ mở độ thời điểm, sẽ có một đầu Âm Dương Kiều, từ phía trên một bước mà qua, chính là dựng đỡ tại Dương Phần cùng Âm Luân ở giữa. Lúc này, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi nhìn Dương Phần phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Dương Phần phương hướng chính là một mảnh bao la hùng vĩ sơn hà. Có dãy núi xuyên thẳng mây xanh, thậm chí là tuyết trắng mênh mang. Có giang hà lao nhanh, như là cự long gào thét đồng dạng. Cũng có u cốc sâu không lường được. Mặc kệ là tại trên dãy núi trực tiếp mây xanh này, hay là nước sông lao nhanh trong giang hà, lại hoặc là sâu không thấy đáy dưới u cốc, đều là chôn giấu lấy một tôn lại một tôn hạng người kinh thiên. Tại cái này đến cái khác phần mộ trước, có là dựng lên mộ bia, có mộ bia chính là bình thường một khối phiến đá thôi, cũng có là mộ bia như cự phong một dạng cao ngất tận trời. Trên tấm bia đá khắc rõ mộ chủ nhân đủ loại công tích, thậm chí có là không có cái gì, chính là một cái nho nhỏ đống đất. Càng có thậm chí, đem chính mình vùi vào đi đằng sau, ngay cả đống đất đều không có, chính là vừa vào đất, chính là mộ phần từ hợp, nếu là không đào móc, căn bản nhìn không ra ở chỗ này mai táng có người nào. Cho nên, tại trong Dương Phần này, so mọi người có khả năng nhìn thấy phần mộ mà nói, chôn giấu lấy cả nhiều tồn tại, ở chỗ này phần mộ vượt xa mọi người mắt thường đi tới. Tại trong một mảnh bao la hùng vĩ sơn hà này, tổng cho người ta có một loại vung chi không tiêu tan mai khí. Quản chi mai khí này rất mỏng, nhưng là, nó kiểu gì cũng sẽ xoay quanh trên bầu trời. Nếu là có kiến thức người, vừa thấy được bầu trời này phía trên mai khí, cũng đều minh bạch, nơi đây rất là điểm xấu. Mà lại dương mắt trông về phía xa. Toàn bộ Dương Phần không chỉ là một mảnh sơn hà tráng lệ, thậm chí có thể nói là vô biên vô hạn, tựa hồ là không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, mọi người cũng đều nói không rõ ràng, dạng này Dương Phần đến tột cùng là rộng lớn đến mức nào? Đến tột cùng là mai táng có bao nhiêu người? Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có người đi đo đạc qua Dương Phần. Bởi vì nơi này thật sự là quá hung hiểm, không ai có thể đi vào đo đạc Dương Phần, sau đó có thể toàn thân trở ra. Giản Hàng Rong nhìn qua vô biên vô tận Dương Phần, không khỏi rụt cổ một cái, nói ra, dạng này rộng lớn địa phương, có phần mộ trăm ngàn vạn, nếu là chúng ta đi vào đào mộ, hướng chỗ nào tìm thác tổ phần mộ, đây quả thực tựa như là mò kim đáy biển, cái này khó khăn. Thậm chí có ít người chôn ở Dương Phần, ngay cả mộ bia đều không có, căn bản cũng không biết mai táng chính là ai. Toán địa đạo nhân cũng lắc đầu, Giản Hàng Rong không khỏi áo não nói, không hỏi rõ ràng dư mập mạp, bọn hắn thác tổ mai táng vị trí cụ thể hoặc là đặc thù, lại hoặc là bi văn là thế nào viết, cái này chỉ sợ dư tôn cũng không biết. Minh Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó thác tổ mai táng tại trong Dương Phần, dư gia tổ tiên, chỉ sợ cũng chính là đưa đến hắn tại Dương Phần bên ngoài. Không có khả năng đem thác tổ đưa vào Dương Phần, Dư già chỉ sợ là không có năng lực kia đem thác tổ đưa đi. Chỉ có thể là thác tổ chính mình đi vào. Sau đó đem chính mình chôn. Cho nên, chỉ sợ dư gia tử tôn. Căn bản không biết thác tổ là mai táng tại dương phần vị trí cụ thể. Huống chi, dư gia xưa nay không ghi chép tiên tổ hoặc đệ tử mai táng chi địa. Quản chi biết, chỉ sợ cũng không có cáo chi hậu nhân. Nếu là thác tổ không ra, vậy chúng ta chẳng phải là phí công một chuyến. Tại trong trăm ngàn vạn người chết này tìm một cái người chết. Cái này nói nghe thì dễ. Giản Hàng Rong không nhịn được cô nói. Nghĩ tới đây, Giản Hàng Rong không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy bên người toán địa đạo nhân. Nói ra, ha ha, hắc, lão thần côn, người thuật bói toán, không phải thiên hạ vô song nha. Hắc, muốn hay không, người là thác tổ chiếm được một quẻ. Nói không chừng ngươi có thể suy tính ra thác tổ mai táng ở nơi nào. Không cửa, toán địa đạo nhân một tiếng cự tuyệt. Nói ra, xem bói người chết, đây là điểm xấu sự tình. Rất không may mắn, sẽ dính vào ách nạn. Vậy làm sao bây giờ? Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm. Nói ra, chúng ta cũng không thể chạy vào dương phần. Từng bước phần mộ đi đào đi. Ngươi là muốn hại chết mọi người sao? Toán địa đạo nhân trừng mắt liếc. Nói ra, nếu như ngươi dạng này một cái mộ phần đi đào. Vậy tuyệt đối thi bão. Mơ tưởng còn sống rời đi dương phần. Đối với Giản Hàng Rong cùng tính địa đạo giữa bọn hắn nói thầm. Lý Thất Dạ cũng cười cười. Ánh mắt không có dừng lại tại dương phần. Mà là nhìn về phía âm luân. Âm luân là tại một chỗ khác. Cũng đúng lúc cùng dương phần chính đối diện. Nhưng âm luân chính là về sau bên cạnh kéo dài. Tựa hồ là thông hướng Thái Khư Chi Địa đồng dạng. Tựa hồ, âm luân chính là dính liền lấy Thái Khư Chi Địa một cái nào đó chỗ sâu. Âm luân nó không phải một chỗ. Nhìn càng giống là một mảnh hư không chi địa. Nhưng là, cùng một mảnh hư vô khư không chi địa lại không giống với. Âm luân vùng hư không này lại nổi trôi nói không rõ đạo không hết đồ vật. Âm luân hư không, nhìn có chút u ám. Tựa như là quang mang chiếu rọi không đến nơi này một dạng. Quản chi đối diện dương phần tại ánh nắng rọi khắp nơi phía dưới. Đặc biệt là tại núi cao kia trên tuyết phong. Tại tuyết trắng mênh mang kia phía trên. Có quang mang phản xạ. Thậm chí có thể nhìn thấy trắng ngần tuyết trắng giống như là khảm ngân một dạng. Nhưng là, quản chi là trong ánh nắng tươi sáng thời tiết. Đồng dạng một khoảng trời. Âm luân cũng sẽ một mảnh u ám. Thật giống như có đồ vật gì đem chiếu xuống tới ánh nắng chặn lại một dạng. Khiến cho ánh nắng không cách nào chiếu nhập trong âm luân. Tại âm luân trong hư không, còn nổi trôi một chút phù mạt. Những phù mạt giả này dương màu xám. Nhìn giống như là trong núi nước đọng phù mạt. Nhìn có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng, dạng này phù mạt nhưng lại tựa như là thời gian nghiền nát đằng sau chết. Cho người ta một loại không nói được cảm giác. Đây chính là âm luân sao? Thường thường không có gì lạ cảm giác. Giản Hàng Rong cũng nhìn xem âm luân. Không khỏi nói thầm. Nhìn, cũng không có bao nhiêu hung hiểm nha. Mà lại, chính là như vậy thường thường không có gì lạ hư không? Như thế nào lại trở thành luân hồi chuyển sinh chi địa đâu? Đây chỉ là âm luân bình thường bộ dáng. Trên thực tế, âm luân chỉ có đến âm dương độ mở độ thời điểm mới có thể xuất hiện. Minh Tổ đã từng thấy qua âm dương độ mở độ tình cảnh. Liền nói, khi mở độ thời điểm, trong âm luân sẽ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này không biết là vật gì. Như thời gian, lại như tử vong, càng giống là hoàng tuyền chi nhãn. Khi dạng này âm luân vòng xoáy xuất hiện đằng sau, liền sẽ mở ra luân hồi chi lộ. Cái kia hướng bên trong nhảy vào đi, chẳng phải là có thể luân hồi trùng sinh. Giản Hàng Rong không khỏi hai mắt sáng lên, cười hắc hắc một chút. Toán địa đạo nhân xem xét hắn một chút, nói ra, người nghĩ hay lắm, một khi dương âm độ mở ra thời điểm, âm luân vòng xoáy vừa xuất hiện, nó chính là chí mạng chi địa. Mặc kệ ngươi là thế nào người sống, mặc kệ ngươi là thế nào cường đại, nó đều sẽ đem ngươi phá tan thành từng mảnh. đừng nói là luân hồi chuyển sinh, người khẽ dựa gần, đều sẽ bị phá tan thành từng mảnh, hôi phi yên diệt, chỉ có dương phần người chết mới có thể tiến nhập âm luân. Thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, chỉ có tại trong dương phần mai táng đầy đủ thời gian dài, đạt được dương phần uẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm lâu người chết, mới có thể chân chính tiến vào âm luân, mới có cơ hội luân hồi chuyển sinh. Nếu không, những người khác, tiến vào âm luân, vậy chỉ bất quá muốn đi chịu chết. Nói đến đây, toán địa đạo nhân liếc Giản Hàng Rong một chút, một bộ xem thường bộ dáng, giống như đang cười nhạo Giản Hàng Rong kiến thức nông cạn một dạng. Hừ, đắc ý cái gì? Lão tử chẳng qua là đối với cái này cái gì người chết địa phương không có hứng thú thôi. Giản Hàng Rong cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cũng không tin cái này âm luân có quỷ quái như thế. Ta cũng không tin, thật không ai có thể đi vào. Như từ trăm ngàn vạn năm đến xem, tiến vào âm luân người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, lại có một người ngoại lệ, tiến vào âm luân, còn có thể từ bên trong còn sống đi ra. Toán địa đạo nhân không khỏi nói ra, thật hay giả. Giản Hàng Rong không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng, nói ra, là ai? Mặc dù Giản Hàng Rong vừa rồi không tin ta, vậy chỉ bất quá là cùng toán địa đạo nhân đỗi nói xong. Giống dương phần khủng bố như vậy địa phương, ngay cả thôn thiên cuồng thần đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà âm luân tới đối xứng, đó giống nhau là hung hiểm chi địa. Những người khác đi vào, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Họa Đạo Quân, Minh Tổ thần thái ngưng trọng nói ra. Thiên Họa Đạo Quân, nghe được Minh Tổ lời này, Giản Hàng Rong nghẹn ngào kêu to nói, chính là con ốc sên kia sao? Đùng, một tiếng vang lên, Minh Tổ một bàn tay quất đến Giản Hàng Rong trên ót. Trừng mắt liếc, mắng, nói hưu nói vượn, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi bị người bắt đi. Nói chuyện cũng không mang theo đầu óc. Ha ha, hắc, là nhỏ sai, là nhỏ sai. Chư thiên thần linh chính là đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Giản Hàng Rong không khỏi cười khan một tiếng, vội hư không chắp tay. Toán địa đạo nhân là cười trên nỗi đau của người khác, xem xét Giản Hàng Rong một chút, nói ra, Thiên Họa Đạo Quân chính là lai lịch phi phàm. Hắc, coi chừng ngươi nói đắc tội với người, trên trời rơi xuống họa nạn, đến lúc đó ngươi chính là muốn nhận tội cũng không kịp. Ta đây chính là bồi tội nhận lầm nha. Lão nhân ra bất kể tiểu nhân qua. Giản Hàng Rong cúc thủ, trong nội tâm run rẩy, nói thầm, lão nhân ra có thể chớ hạ xuống cái gì chân giải chi họa. Ta mạng nhỏ cạn cực kỳ, lập tức liền hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Giản Hàng Rong chính hắn đều trong nội tâm run rẩy. Bởi vì hắn nghe qua có tại Thiên Họa Đạo Quân truyền thuyết. Nghe đồn nói, Thiên Họa Đạo Quân có được cái gì độc nhất vô nhị thiên mệnh chân giải cái gì? Tại Thiên Họa Đạo Quân thời đại, đối địch với Thiên Họa Đạo Quân thời điểm, Thiên Họa Đạo Quân không cần xuất thủ, liền sẽ trên trời rơi xuống cái gì chân giải chi họa. Có thể trong nháy mắt diệt địch nhân của mình, thậm chí có thể diệt bộ tộc một nước. Cho nên, hắn mới Thiên Họa, xưng hào như vậy. Nêm, chiến tranh khoa huyễn, cách chương.